Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thái Cổ Vương Tộc. Cuối cùng, nửa ngày thời gian về sau, Ninh Vân an toàn rút ra cấm khu, lúc này đã là hoàng hôn, quay đầu hướng phía cái kia u ám cấm khu bên trong nhìn lại. Ninh Vân phát hiện, Đế Vẫn Sơn mạch nội bộ tràn ngập lấy khói đen phảng phất càng thêm rậm rạp rất nhiều. Trong lúc vô hình cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Phương Thiên Thành, tọa lạc ở Yên Quốc, Tây Bộ. Đây là khoảng cách Đế Vẫn Sơn mạch gần nhất một tòa cổ thành. Nhiều năm qua, không biết là có nhiều ít tu giả đi vào cái kia mảnh cấm khu. Chỉ vì tìm được một tia cơ duyên, mà cũng chính bởi vì vậy. Phương Thiên Thành bên trong, hội tụ rất nhiều kẻ liều mạng, đều là một chút muốn đem thăm dò cấm khu các phương tu sĩ. Màn đêm đến trước khi đến, Ninh Vân cuối cùng an toàn tiến nhập Phương Thiên Thành bên trong. Hắn dự định tại này nghỉ ngơi một đêm, chờ đến sáng sớm hôm sau, tại lên đường tiếp tục chạy về Thương Vân Tông. Lần này vào núi, quả nhiên là thương vong thảm trọng. Các thế lực lớn cường giả nói ít cũng đã chết hơn phân nửa. Bên trong dãy núi đến tột cùng là tồn tại cái gì không muốn người biết đồ vật. Nghe nói ngày đó, cấm khu chỗ sâu bỗng nhiên đã tuôn ra số lớn yêu thú, đồ sát mọi người, càng có ma long câu cùng những cái kia sống lại bạch cốt ngăn chặn đường lui. Khiến các thế lực lớn dồn dập tế ra đạo khí. Liền thánh binh phàng phẩm đều đã bị kinh động. Hỗn nguyên thánh địa chấn vực đỉnh đập vụn một tòa núi lớn. Có thể nghĩ trận chiến này có nhiều kịch liệt. Vừa mới vào thành không đến bao lâu, Ninh Vân chính là nghe được bốn phía có người tiếng nghị luận truyền đến. Hắn trà trộn trong đám người, đi vào một chỗ trà lâu ngồi xuống, mong muốn dò càng nhiều tin tức. Đều nói chí bảo phụ cận có nhiều yêu thú tại thủ hộ. Này chút yêu thú, chỉ sợ chính là không muốn để cho tu giả tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu đi. Cũng không biết lần này dung chuyển, đến tột cùng là pháp bảo gì muốn xuất thế, dẫn xuất như thế náo động, thật khiến cho người ta run sợ. Lần này vào núi, các phương tu giả trọn vẹn chết số hơn 100 người. Có thể nói được xưng tụng là ta Đông Hoang cận cổ lớn nhất bi kịch. Trong núi tuôn ra yêu thú quá, nhiều, dù cho là những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ. Cũng không thể không bị ép rút lui, nghe nói hiện tại cũng chờ tại đây Phương Thiên Thành bên trong. Còn chưa rời đi, có người lên tiếng như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến vào thăm dò hay sao? Có người kinh ngạc, chết nhiều người như vậy, các thế lực lớn lại còn không chịu bỏ qua. Chẳng lẽ bọn hắn thật dự định muốn đem này Đế Vẫn Sơn mạch bên trong xuất thế chí bảo cho lấy ra? Sao, nghe nói Thái Nhất Thánh Địa đã phái người trở về đưa tin. Sợ là muốn đem Thánh Chủ mời đến, đương thời vô địch trảm đạo cảnh cao thủ. Không biết có thể hay không mang đến chân chính Thánh Binh. Thánh chủ cường giả tại thời đại mạt pháp này bên trong mặc dù có thể vô địch tại thế. Nhưng đây chính là từ thời đại hoang cổ còn sót lại cấm địa sinh mệnh a. Liền cổ đế đều từng nuốt hận trong đó. Thái Nhất Thánh chủ thực có can đảm đặt mình vào nguy hiểm. Đến tột cùng như thế nào? Qua mấy ngày chẳng phải sẽ biết. Sự tình huyên náo như thế hoành động. Cấm khu bên trong tất nhiên là có một kiện kinh người chí bảo muốn xuất thế. Nói không chừng là đế binh cũng có khả năng. Bằng không, này chút cổ thánh cùng thế gia, như thế nào lại tiếp tục cùng chết? Một tôn thánh chủ muốn bị mời ra, hơn nữa còn có thể sẽ mang đến một kiện chân chính thánh binh. Tin tức không thể bảo là không kinh người. Mấy ngày trước, đầu được chuẩn tiến vào Đế Vẫn Sơn mạch thăm dò tu giả, thương vong hơn phân nửa, bây giờ đã là truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Nhưng quy tắc này bi thảm tin tức, không chỉ không thể tỉnh táo thế nhân, ngược lại là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu giả hội tụ đến này Phương Thiên Thành bên trong, giống như đang đợi có người tổ chức lần thứ hai thăm dò. Nghe nói Thái Cổ Vương tộc người cũng đã bị kinh động. Đã có Long tộc cao thủ hiện thân Phương Thiên Thành bên trong Thái Cổ Vương tộc, hơn nữa còn là trong vương tộc thực lực gần phía trước Long tộc. Có người nghe vậy, lập tức biến sắc, đây là một loại tồn tại tuế nguyệt xa so với nhân tộc còn muốn lâu dài rất nhiều chủng tộc. Nghe đồn, Thái Cổ Vương tộc là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tổ khí chỗ đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Bọn hắn có được cổ lão lịch sử cùng thâm bất khả trắc nội tình. Từ xưa đến nay, các đại vương tộc chính là này mảnh thế gian bá chủ thực sự. Chỉ có nhân tộc cổ đế mới có thể đối bọn hắn tạo thành chấn nhiếp. Nhiều năm qua, người cổ hai tộc có nhiều phân tranh, kịch liệt nhất một lần. Vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, nhân tộc vị cuối cùng đại đế, võ đế còn tại thế niên đại. 3 vạn năm trước, võ đế uy danh chấn thiên hạ, chân long thể vô địch tại thế gian, ép tới các đại vương tộc đều không ngẩng đầu được lên. Nhân tộc cổ đế tồn tại cổ tộc mà nói, là uy hiếp cực lớn. Bởi vì cái kia uy hiếp đến bọn hắn bá chủ địa vị. Tại hai tộc ma sát kịch liệt nhất thời điểm, cổ tộc càng là phái ra 6 tôn cổ vương cường giả vây giết võ đế. Trận chiến kia đánh 7 ngày 7 đêm, vòng chiến ảnh hưởng đến thiên vũ tứ đại hoang vực, sao trời xé rách, đại điện nứt hãm. Cuối cùng võ đế dùng mạnh mẽ thủ đoạn tế điệu 6 vị cổ vương. Tế điện hắn vô địch thiên hạ cái thế tên, cũng là từ đó về sau, nhân tộc mới chính thức tại cổ tộc trước mặt ngẩng đầu lên. Võ đế, tại nhân tộc có cái thế chi công, từng một lần được vinh dự nhân tộc thái cổ trong 5 tháng. Mạnh nhất một vị đại đế, cho đến võ đế đạo tiêu bỏ mình về sau, các đại vương tộc mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng cũng từ đó điệu thấp rất nhiều, thậm chí có chút chủng tộc đến tận đây ẩn thế, dài đến vạn năm lâu. Bây giờ, Long tộc cường giả xuất hiện tại Phương Thiên Thành bên trong. Tin tức như vậy, làm cho thành bên trong tất cả nhân tộc tu sĩ, đều cảm nhận được lo lắng. Chẳng lẽ 3 vạn năm sau hôm nay, người cổ hai tộc lại muốn lần bùng nổ đại chiến sao? Có tiếng người khẽ run, trên mặt mang theo hoảng hốt, cổ tộc thân thể thực đánh đâu thắng đó, duy tại nhân tộc thể chất đặc thù mới có thể chống lại. Tốt tại một thế này, nhân tộc đã đản sinh ra hỗn nguyên thánh tử, vương gia thần thể đám người, có lẽ chúng ta cũng không tất yếu như vậy e ngại cổ tộc. Có thế hệ trước cao thủ nói ra, nói lên vương gia thần thể cùng hỗn nguyên thần thể. Không biết các ngươi có nghe nói không? Một tên ngồi tại Ninh Vân phía bên phải không xa nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng. Làm sao vậy? Có người không hiểu, rõ ràng còn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia lời mới vừa nói cao thủ đời trước, mẫn một mụn nước trà trong chén về sau. Nói, nghe nói tại đế vẫn sơn mạch bên trong. Thánh thể Ninh Vân dùng sức một mình đại chiến 3 đại đỉnh tiêm kỳ tài. Giao trì thánh nữ, hỗn nguyên thánh tử, vương gia thần thể, đều bị hắn cho trấn áp, lại còn bị bắt sống làm con tin. Đến nay sinh tử đều còn không biết. Cái gì? Liền vương gia thần thể đều bị trấn áp rồi. Thật hay giả? Không phải nghe đồn Ninh gia thánh thể chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi sao? Hắn làm sao có thể có chiến lược như vậy? Mọi người xôn xao, rõ ràng, các thế lực lớn làm bảo đảm mặt mũi, sợ là một mực tại cực lực áp chế tin tức này, không cho truyền ra ngoài. Vì vậy rất nhiều người đều còn không biết, Vương Như Uyên đám người, đều là bị Ninh Vân cho bắt được trong túi càn khôn. Nhưng trên đời không có không lọt gió mạnh, mấy ngày trôi qua, tin tức từ lâu dần dần lan truyền ra. Một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói, Nghe nói sự tình liền phát sinh ở cấm khu bên trong một chỗ di tích hang cổ bên trong. Khó trách, tu vi bị áp chế, vô phương vận dụng linh lực, có thể coi là như thế. Thánh thể không khỏi cũng quá mức đáng sợ a. Độc chiến ba đại đỉnh tiêm kỳ tài, mà ngay cả vương gia thần thể đều bị hắn cho trấn áp. Rất nhiều người nội tâm đều khó mà bình tĩnh. Tin tức này quá mức dọa người, để bọn hắn nghe vào có loại cảm giác không thật. Ninh gia thánh thể, nhất chiến thành danh, tế điện hắn chính là nhân tộc vạn cổ vô thượng đệ nhất thể chất tên. Dù cho là 3 vạn năm trước vô địch tại thế chân long thể, đều bị trấn áp, thánh thể trấn áp 3 đại đỉnh tiêm kỳ tài. Này có thể hay không quá lộ liễu chút? Lại đang gặp thái cổ vương tộc xuất thế, Ninh Vân sợ là sẽ phải bị bọn hắn để mắt tới a. Có người khẽ nhíu mày, nói như vậy nói, xưa nay đến nay, hai tộc có nhiều ma sát, một mực chưa ngừng, mà lại qua nhiều năm như vậy, liền một mực không có ít phát sinh qua nhân tộc thiên tài. Bị cổ tộc cao thủ săn giết sự tình, Ninh Vân quật khởi. Tất nhiên sẽ dẫn tới các đại vương tộc chú ý. Chín mạch đế tư là nhân tộc ở kiếp này nhất có nhìn thành đế thiên tài. Thái cổ vương tộc chắc chắn không có khả năng bỏ mặc Ninh Vân như vậy trưởng thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.